khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 680, hết thảy như cũ. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc. Trong tiệm không có khách hàng. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đang ăn cơm. Cái sau hơi sững sờ. Thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Hắn cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Đại tế ti bọn họ sắp đến Cửu Diệu Thành. Yêu Tử Yên kinh hỉ nói. Đại tế ti, cũng chính là yêu thú hoàng tộc. Lạc Xuyên trong lòng, hiện ra thượng cổ di tích thời điểm, gặp phải chuyện của bọn hắn. Bất chi bất giác, đã qua thời gian dài như vậy. Có hay không cần tới tiếp một chút? Lạc Xuyên thuận miệng nói. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ một người địa cầu tư duy. Yêu Tử Yên lắc đầu liên tục. Lão bản, bọn họ sao có thể để ngài đi đón a? Quảng cáo, Lạc Xuyên nghĩ đến mình người thiết lập. Khởi nguyên thương thành thần bí lão bản. Đem thánh nhân thế giới thụ coi như bồn hoa tuyệt thế cường giả. Tiếp yêu thú hoàng tộc. Đích thật là có chút không còn gì để nói. Ân, Yêu Tử Yên phản ứng. Rất bình thường, mà tại Yêu Tử Yên trong lòng. Có dòng nước ấm xẹt qua. Tại Yêu Tử Yên xem ra, Lạc Xuyên có thể nói ra câu nói này. Hoàn toàn là bởi vì nàng. Người qua không qua, Lạc Xuyên hỏi. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Lắc đầu, hẳn là không cần. Dựa theo khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu Thành danh tiếng. Bọn họ không khó tìm tới. Lạc Xuyên gật gật đầu. Yêu Tử Yên đều nói như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không lại khuyên. Trên bầu trời, có khí tức khủng bố tràn ngập. Phía dưới sơn dã bên trong yêu thú. Tất cả đều run lẩy bẩy. Không dám phát ra mảy may động tĩnh. Mấy chục ngoại hình khác nhau yêu thú. Từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Tại trên mặt đất lưu lại từng đạo bóng mờ. Chính là yêu thú hoàng tộc. Vì tốc độ tăng lên, bọn họ đều sử dụng chính mình bản thể. Đi qua thời gian lâu như vậy bôn ba. Sắp đến đích đến của chuyến này. Cửu Diệu Thành, mấy chục yêu thú trên không trung bay lượn lại là cái gì cảnh tượng? Mà nên những thứ này yêu thú thực lực thấp nhất đều là vấn đạo cảnh giới thời điểm. Trong lúc nhất thời, Cửu Diệu Thành thành vệ quân kém chút đều cho rằng Cửu Diệu Sơn mạch yêu thú chủ lực toàn bộ điều động. Chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Cửu Diệu Thành. An tĩnh, an tĩnh, mọi người bảo trì chấn định. Thành vệ quân đội trưởng kiến thức rộng rãi. Nhìn lấy chỗ cửa thành bạo động mọi người. Không ngừng an ủi. Đồng thời, trước tiên cho Bạch Lão phát tin tức. Bạch Lão sau khi thấy. Nhất thời giật mình. Sau đó nói cho Cơ Vô Hối. Cơ Vô Hối biểu hiện 10 phần chấn tĩnh. Hơi suy tư. Liền suy đoán ra nguyên do. Khởi nguyên thương thành yêu cô nương. Chính là yêu thú hoàng tộc. Bọn họ hẳn là thượng cổ di tích bên trong những cái kia yêu thú hoàng tộc. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua mới đi tới nơi này. Có phải hay không bị sự tình gì không thể chậm trễ? Cơ Vô Hối cười cười. Không khẩn trương chút nào chỉ ý quảng cáo. Bệ hạ, nhiều như vậy thực lực yêu thú cường đại hoàng tộc đi vào Cửu Diệu Thành. Không cần làm chút gì sao? Bạch Lão hỏi. Hết thảy như cũ chính là, Cơ Vô Hối một lần nữa đem chú ý lực chuyển tới tấu chương phía trên. Hiện tại Cửu Diệu Thành cũng không chỉ một nhà siêu cấp thế lực. Yêu thú hoàng tộc không dám cũng sẽ không làm loạn. Huống hồ bọn họ là nhận biết lão bản. Sau đó, Bạch Lão cùng thành vệ quân đội trưởng trả lời tin tức. Đạt được chính xác trả lời chắc chắn. Thành vệ quân đội trưởng trong lòng có lực lượng. Chư vị yên tâm, những thứ này yêu thú hoàng tộc cũng là vì khởi nguyên thương thành mà đến. Cũng không phải là đến đây tiến công. Hắn đại giải thích rõ lấy. Quả thật đúng là không sai. Đang nghe thanh âm về sau. Rối loạn mọi người rất nhanh liền bình ổn lại. Nguyên lai là vì khởi nguyên thương thành A, vừa mới dọa sợ ta. Chấm. Thật sự là không nghĩ tới. yêu thú hoàng tộc cũng sẽ bị khởi nguyên thương thành hấp dẫn mà đến. Ta còn chưa từng thấy yêu thú hoàng tộc đâu. Một hồi muốn nhìn kỹ một chút. Mọi người sốt ruột trò chuyện với nhau. Biểu lộ hưng phấn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.